Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 201, Tĩnh ca ca thế nào đoán được? Quách Phù khẳng định trả lời Quách Tĩnh vấn đề, chỉ còn lại Hoàng Dung. Hoàng Dung không biết Quách Tĩnh làm thế nào dự định, nhưng Tĩnh ca ca hiện tại có trong vòng 500 năm lực. So ba ba còn nhiều, nàng cũng không có cái gì đại lo lắng, dù là Tĩnh ca ca một giây sau liền muốn rời đi nàng. Cũng chỉ là mang đi các nàng hồi ức, mang đi một tia thương cảm, nhưng kết cục vẫn là tốt, nàng cũng không nghĩ ra bản thân nhanh như vậy, dễ dàng như vậy liền yêu bản thân con rể, yêu mị lực đó 10 phần, tiên tư bất phàm nam nhân, hắn thật lợi hại. Đã khiến Hoàng Dung thật sâu say mê. Cho dù là rời đi Quách Tĩnh, mất đi nàng đã từng tương đương Tĩnh ca ca cũng không tiếc. Tĩnh ca ca, ta sẽ cùng Phù Nhi cùng nhau lưu xuống tới, trở thành thần tiên. Phàm Nhi nói ta thể chất đặc thù, có thể giúp hắn càng sớm hơn rời đi cái thế giới này. Ta nhất định có thể làm được. Hoàng Dung 10 phần khẳng định nói ra. Có thể là vợ chồng một trận, trong nội tâm nàng vẫn có một tia không nỡ. Hỏi, Tĩnh ca ca, vậy ngươi đây, ta không cách nào đối mặt tình huống như vậy, khả năng là ta tư tưởng quá mức cổ hủ đi, nếu như Dung Nhi có thể mỗi ngày nói chuyện với ta. Buổi tối về tới bên cạnh ta cùng nhau ăn cơm, ta có thể lưu tại cổ mộ, cùng mọi người cùng nhau trường sinh tiêu dao. Quên đi tất cả, Quách Tĩnh nói ra, không, Hoàng Dung lắc đầu nói, ta nhất định phải trợ giúp Phàm Nhi, Tĩnh ca ca khả năng còn biết xem đến ta cùng Phàm Nhi thân mật. Thế nhưng là cái này không có cách nào, chúng ta muốn có ơn tất báo, Phàm Nhi tương đối là thần tiên nhân vật, chúng ta không thể ngồi mát ăn bát vàng, dạng này quá ích kỷ. Hoàng Dung không thể nào buổi tối về tới Quách Tĩnh bên người. Nàng thể xác tinh thần đã hoàn toàn yêu Lâm Phàm, yêu Phàm Nhi dành cho bất kỳ cảm giác, kích thích nàng trên thân mỗi một chỗ bộ. Vậy ta vẫn là rời đi cổ mộ đi. Ta thực tế không cách nào nhìn thấy Dung Nhi mỗi ngày đều tại Phàm Nhi trong ngực. Ta một mực hiếu kỳ, người cùng Phàm Nhi đến cùng tu luyện dạng gì thần công. Vì cái gì mỗi lần ta thấy được các ngươi đều là ôm nhau. Quách Tĩnh trong lòng đã có quyết định, hắn tôn trọng Dung Nhi, cũng tôn trọng Phàm Nhi. Bất quá trong lòng vẫn là 10 phần nghi hoặc, chuẩn bị tại lúc sắp đi hỏi ra tới. Lâm Phàm truyền âm nói cho hắn biết, chúng ta kỳ thật liền là tại song tu. Lâm Phàm mới vừa truyền âm cho Hoàng Dung. Có thể Hoàng Dung trên mặt âm tình bất định, nàng sợ hoàn toàn tổn thương Quách Tĩnh, đây là trong nội tâm nàng không quá nguyện ý nhìn thấy. Nàng có thể lựa chọn lừa gạt Quách Tĩnh, che giấu Quách Tĩnh, có thể như vậy Trần Chuồng nói ra, Quách Tĩnh có thể hay không tự sát, tâm ý nguội lạnh, không, cầu hoa tươi, Hoàng Dung sợ hãi, trải qua mười mấy giây do dự. Hoàng Dung vẫn là lựa chọn che giấu, lựa chọn nói dối, nàng nói ra, ta không cách nào nói cho ngươi biết đó là cái gì thần công. Đây là ta trước đó đáp ứng qua Phàm Nhi, cho dù là Tĩnh ca ca cũng không thể nói cho. Quách Tĩnh quay đầu, đối Quách Phù hỏi, Phù Nhi, này ngươi biết không? Không, Quách Phù lắc đầu, nói, ba ba. Phù Nhi cũng không biết này đến cùng là thần công gì. Phù Nhi liền, dịch cân kinh, đều học rất lâu. Còn thật có Long Thư Thư các nàng dạy ta. Lâm Phàm ca ca muốn tu luyện bản thân thần công. Quách Tĩnh biết Quách Phù võ học thiên phú một. Loại, khả năng nàng cũng không biết. Này hắn cũng không tốt tra hỏi Dung Nhi. Dù sao đây là Phàm Nhi thần công. Khả năng là bí mật bất truyền. Liền tại Quách Tĩnh nghĩ dự định không hỏi thời điểm, đột nhiên nghĩ tới hôm nay buổi tối Phàm Nhi nói qua những lời kia. Dung Nhi, Phàm Nhi cùng ngươi tu luyện thần công, có hay không có thể sinh ra chân khí?